Kế hoạch tán đổ cố thủ trưởng của tôi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 9 giờ 30 phút không nhanh không chậm một giây nào, Vi Khiết đã xuất hiện tại khu trung tâm thương mại lớn nhất Tô Thành theo như tư liệu của cô vừa điều tra trước khi ra khỏi nhà thì thương mại PNG này thuộc về Cố gia, tất nhiên khối tài sản khổng lồ này được sở hữu trong tay của người cậu thân yêu cố mặc của cô rồi phải sửa lại bây giờ là cậu nhưng tương lai. Chưa chắc, trụ lớn cần ôm, Khiết Nhi ở đây này. Vệ Y ngồi một tay cầm cốc cà phê, một tay vẫy vẫy miệng liên tháo hét to thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Vi Khiết nhìn thấy cô bạn cười tươi đáp lại sự chờ mong. Chân dài bước đến khu cà phê ấn chọn thức uống trước khi vào quán. Hôm nay cô nàng đường mặc quần áo cực kỳ thời thượng mới mua. Áo nỉ bó eo tôn lên chiều cao cùng đường cong quyến rũ, khoác da đen hàng hiệu ngầu lòi mốt mùa này. Quần bò đen ôm thon lên chiếc đùi bé dáng cao. Khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ thanh khiết non nớt của tuổi trẻ, tóc được cô búi gọn ra đằng sau rất nữ tính. Bộ đồ đẹp phối lên người Vi Khiết lại càng đẹp hơn, đơn giản nhưng nổi bật, ngầu lòi nhưng phong cách. Ngoài ngực ra thì tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Hoàn hảo đến nỗi từ khi bước vào trong quán không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cô nàng. Nữ thì ghen tị, ngưỡng mộ lấy mình ra so sánh. Nam thì chống mắt lên nhìn mỹ nữ dáng thế ngẩn người ca tụng. Qua xa, bà vừa bước vào đây phát khiến cho người dân rắc muối nhìn chằm chằm luôn. Khiết Nhi chưa bao giờ thấy bà ăn mặc kiểu này, nữ nhi đại trượng phu. Vệ Y nhìn bạn mòn con mắt ngỡ không nhận ra, tay giơ ngón cái lên biểu dương. Là nhìn tôi o nhìn bà, y nàng nổi bật không kém ta. Vì Khiết ngồi xuống đối diện, mày nhướn lên liếc xung quanh rồi xem kỹ cô bạn trước mặt mình đây. Chẹp chạp cái phong cách rocker ăn sâu vào máu, đầu nhuộm ba màu nóng hồng tím đỏ. Khuyên tai sỏ ba, bốn lỗ môi bên hết ngôi sao lại đến thánh giá. Mũi bấm, trang điểm đậm toàn gam tối sầm. Quần què đánh giá một lượt thật sự không mê nổi cái phong cách người trả ra người, ma thì rất giống ma này. Mọi người xung quanh chú ý đến cũng rất bình thường. Vệ tiểu thư bà định bao giờ mới đổi mốt ăn mặc? Loại này vẫn còn phổ biến à, ba từ thôi, lập dị vãi. Vì Khiết uống nước của mình lắc đầu ngán ngẩm, đổi, rất đẹp mà, lại ngầu lòi nữa. Anh đây hot boy, oai. Vệ Y không những chẳng giận mà còn xem lại toàn thân người lấy người để chỉnh sửa nhan sắc ma mị của mình, mắt trố lên phản kháng. Phụt, cô nàng đường phản đối kịch liệt dẫn chứng này đúng lúc đang uống trà sữa thì lập tức phì cười quay mặt ra chỗ khác phun ra mới chịu nổi, boy ư, no đây giống con tắc kè vùng cận xích đạo hơn. Vì Khiết, ha ha, y giữ nguyên hình tượng này vào giới hài làm ăn, ngày chạy mấy xô à, nhầm sâu kiếm ra tiền đấy. Bà được lắm, đã biết xỉa nhau rồi, kệ tôi. Thế này rất ổn, được chưa? Tiểu thư Vệ trợn mắt lên giơ nắm đấm lên uy hiếp như ngày xưa mọi lần uy hiếp Vi Khiết. Rồi, rồi, giữ nguyên đi, xong hơn 30 mới có mối tình đầu, à mà nếu bà có sớm hơn, tôi cam đoan anh ta chỉ nhìn thẳng vào đống tài sản họ Vệ chứ chẳng thèm liếc con ma bên cạnh mình. Cô làm bộ làm tịch giơ cờ trắng đầu hàng nhưng cái mồm độc vẫn luôn bột phát theo quán tính mà tiếp tục bóc mẽ, sự thật luôn mất lòng. Tôi cần tình yêu vô bổ ấy, chắc bà đây vẫn còn trẻ và tràn đầy hoài bão ước mơ làm ca sĩ rock ok. Nhàm chán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đầy vẻ kẻ ngường cô bạn độc mồm độc miệng, quả thật Khiết Nhi sau lần gặp này thay đổi rất nhiều, ít ra Vệ Y vẫn thích bản thân của hiện tại hơn quá khứ. Mạnh mẽ, hay nói, vui cười. Để rồi xem, phục vụ check 2 ly bing su matcha. Cô nàng đường trên đường đến đây có ăn vài cái bánh bao nhưng bụng chưa đủ no liền gọi thêm đồ ngọt ăn lót bụng, tiện thể gọi cho bạn một cốc làm khách khí. Truyền khẩu vị à, Vệ Y ngẩn người thắc mắc, Khiết Nhi không thích ăn đồ ngọt cho lắm. Không, trà sữa phải có kem ăn kèm, cũng đang đói tiện thể lấp bụng, Vì Khiết hờ hững đón ly bing su của mình múc cho vào miệng, vị thanh mát ngọt của matcha tan chảy trong miệng vừa ngon vừa sảng khoái. Ò cách chương.